Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 299, chương 300, luyện thành, cuồng phong gào thét, tầm nhìn hạ thấp cực điểm. Không có ai chú ý tới nằm ở khu nhà ở một tòa tiểu viện trong nhìn qua cổ hương cổ sắc 4 tầng. Lầu gỗ, trong nháy mắt không ngừng ngọ nguậy, trên cửa sổ xuống không ngừng đổi chỗ. Cửa cũng bất quy tắc tự do, phía trên nóc nhà cũng rất giống miệng một dạng đột nhiên sốc lên khép lại. Giống như đang hô hấp, toàn bộ nhà ở liền giống như một cái hình quái dị sinh vật đang hoán đổi. Bằng gỗ kết cấu không ngừng mọc thêm, rất lâu lại lần nữa khôi phục đến nguyên điểm, rốt cuộc dừng lại, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Mà giờ khắc này cánh cửa chính ầm ầm mở ra. Nhưng là phía sau cửa còn có cửa. Một cánh cửa không ngừng đẩy ra. Loảng xoảng dầm tiếng vang kéo dài đến không thấy được phần dưới cùng. Vào lúc này một cái ăn mặc quần ngủ thiếu nữ cao gầy ngó giáo giác từ sau cửa mặt hướng bên ngoài. Nhìn lại, liền nhìn thấy bên ngoài một cánh cửa cùng căn phòng kéo dài vô tận. Thật giống như không thấy được phần dưới cùng. A tương đương, Hoa vẫn chưa nói hết, liền thấy một bàn tay lớn đè ở trên đầu nhỏ của nàng. Bẻ trở về, Phương Tu hướng về bên ngoài nhìn một chút, Trần Cẩn cùng Phong Nha Ross Dâu cũng đi theo sau lưng của hắn. Trần Cẩn nói, bởi vì bản thân đây chính là một cái cấp 5 pháp bảo, cho nên chỉ cần có lực lượng này cung cấp, cũng có cấp 5 pháp bảo cái loại này tự động năng lực chữa trị. Phương Tu nghe xong búng ngón tay một cái, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, bên ngoài cửa sổ phòng ốc giống như dễ như bỡn theo Phương Tu cái điểm này bắt đầu ra bên ngoài sụp đổ, thật giống như quân bài một dạng té xuống, nhưng là sụp đổ tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng tại một cái cứ điểm lên hoàn toàn đình trì. Hơn nữa tại trong nháy mắt, nhanh chóng lui về phía sau, sụp đổ phá hủy tùy tiện lần nữa xây dựng ra một cánh quạt căn phòng cùng cửa. Hết thảy lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, rất lợi hại, Phương Tu gật đầu một cái. Có thể tưởng tượng coi như là cấp 5 siêu phàm giả bị quăng vào ngôi nhà này bên trong. Phòng trừng liền cả đời cũng đừng nghĩ lại chạy đi. Phương Tu đóng cửa lại. Đã nhìn thấy một cánh cửa không ngừng quay ngược lại khép lại. Nguyên bản chồng lên nhau đan vào căn phòng cũng bắt đầu chậm chạp biến mất. Bên trong căn phòng bộ kết cấu cũng bắt đầu cùng ngoại giới xuất hiện khác biệt cực lớn. Nguyên bản chỉ có 10 căn phòng lầu nhỏ 4 tầng kết cấu kiến trúc. Hiện tại liền Phương Tu cũng không biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu căn phòng. Phương Tu mang theo Trần Cẩn cùng Hắc Sát hai người, dọc theo một người dáng dấp kinh người hành lang đi xuống đi. Hành lang dài trên đỉnh đều là 8 hướng đèn xanh chén. Sáng lên trắng lóa ánh sáng chiếu sáng hắc ám, cây đèn bên trên bất ngờ có thể thủy mặc lưu chuyển ngưng kết thành một tấm tuấn tú mặt người. Nhìn thấy ba người đi qua thời điểm, có một chút nghịch ngợm còn có thể phát ra tiếng cười hắc hắc. Hành lang dài hai bên đều là cửa, Phương Tu đẩy ra, mỗi một căn phòng kết cấu đều có khác biệt rất lớn. Bất quá đại đa số bên trong đều trống rỗng, nhưng là cũng không thiếu bên trong lại ở tà linh tượng người cùng người không mặt ngẫu nhiên. Không vẻn vẹn như thế, vì vậy không gian bản thân xuất từ tên là Blang sinh mạng luyện kim học phái luyện kim thuật sĩ. Đoàn thể. Trong đó không ít đồ gia dụng, tất cả đều là chuyển hóa mà tới luyện kim tạo vật. Bàn, gương, tủ quần áo, bình phong, bức họa đều có thể chính là một cái kỳ quái luyện kim tạo vật. Loại lực lượng này Phương Tu một mực đang nghiên cứu, đến nay còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là nguyên lý gì. Liền ngay cả kiến thức rộng Phong Nha Ross Dâu cũng nói loại lực lượng này đã có một tia luyện kim thuật chí cao áo nghĩa bộ dáng. Phương Tu hỏi tiếp nổi lên Trần Cẩn, cái này tổng cộng có bao nhiêu căn phòng? Trần Cẩn suy nghĩ một chút, dường như nàng cũng không có nghiêm túc tính toán. Sau đó nói, 320 cái. Cái này không gian nho nhỏ bên trong, lại dồn xuống 320 cái nhà ở. Hơn nữa phía sau còn sẽ không ngừng mở rộng. Quan trọng nhất là, 320 cái nhà ở giữa lẫn nhau không gian còn có thể theo người điều khiển không ngừng tiếp nhận di chuyển, sau đó sẽ xuất hiện lúc trước cái loại này, mở ra một cánh cửa, phía sau vô số căn phòng kết nối thành một đường tia bộ dáng. Phương Tu ba người vừa đi vừa nghỉ, không ngừng quay qua quay lại quan sát, cái này hành lang dài khúc chiết vờn quanh, liền giống như một tòa mê cung. Cũng không ai biết dẫn tới nơi nào. Đi rất lâu, trải qua mấy tầng giống nhau như đúc đại sảnh, ba người rốt cuộc tiến vào cuối cùng một tòa trong đại sảnh. Tiếp lấy ở trong đại sảnh thấy được đi thông lên một tầng cầu thang. Phương Tu nở nụ cười. Hiện tại mới 320 cái nhà ở. Cũng đã cảm giác để cho người không biết chạy đi đâu rồi. Người cái này sau đó nếu là 3.000. 30.000 căn phòng tạo thành cỡ lớn đạo cung, chia làm trên 100 tầng, quả thật là liền có thể chứa đựng thành mấy vạn người ở bên trong cư trú. Cùng một cái thành phố nhỏ cũng không khác nhau gì cả rồi. Không đúng, càng tương tự với tổ ong thành phố cái loại này tồn tại. Bất quá cùng động thiên pháp bảo cảm, giác vẫn là kém một chút. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái không gian pháp bảo. Phương Tu lắc đầu một cái, nói ra ý kiến của mình. Trần Cẩn nói, bởi vì tòa này pháp khí như cũ không thể thoát khỏi hiện thế. Chốc lát thoát khỏi, liền mất đi sinh mạng hệ thống tuần hoàn. Làm lúc nào, có thể cách ly cùng hiện thế liên lạc, cũng có thể tạo nên ổn định sinh mạng tồn tại hoàn cảnh. Mới xem như một tòa chân chính động thiên pháp bảo. Phương Tu hướng về phía Trần Cẩn nói. Đó chính là lục giai động thiên pháp bảo. Trần Cẩn lắc đầu một cái. Có thể là thất giai tiên khí rồi. Phương Tu gật đầu một cái. Nằm ở trên ghế salon quan sát bốn phía. Có thể rồi. Ít nhất có thể suy tính ra. Chúng ta trong tưởng tượng cái này địa tiên lên cấp con đường là có thể được. Còn kém Trần Cẩn ngươi bước vào cấp 5 rồi. Đúng rồi, Trần Cẩn ngươi khoảng cách cấp 5 còn kém bao xa? Phương Tu từ trên ghế salon nghiêng đầu lại hỏi. Trần Cẩn lại bóp ngón tay đầu tính một chút. Ngươi suy diễn cấp 5 linh trị là 1.600. Là cấp 4 linh trị gấp 10 lần còn nhiều hơn. Phương Tu gật đầu một cái. Nhưng là bước chân vào cấp 4 sau. Tu hành cùng quan tưởng tăng trưởng linh trị tốc độ, cũng sắp gấp mấy lần. Trần Cẩn dựa theo Phương Tu suy diễn ra công thức cùng mình tu hành tốc độ. Tính toán một chút, ước chừng còn cần hơn 100 năm. Phương Tu tính một chút, thất giai trước tuổi thọ đại khái đều là tại 1.000 năm. Tư chất của ngươi, tài nguyên, truyền thừa đều là mạnh nhất. Cái kia cũng cần ít nhất 600-700 năm trở lên mới có thể trở thành thất giai. Người bình thường muốn tại 1.000 năm tuổi thọ bên trong đạt tới thất giai. Hơn nữa tìm được có thể hóa thành tiên khí tài nguyên. Chế tạo chính mình động thiên cũng hoặc là động thiên pháp khí. Phương Tu tính một chút trong đó. Độ khó, không khỏi sách lưỡi. Thoạt nhìn đất này tiên truyền thừa còn không phải người bình thường có thể đi lên. Coi như tư chất đầy đủ. Cái này tài nguyên cũng không phải là tiểu môn tiểu phái hoặc là phổ thông truyền thừa có thể cung. Nuôi được, bất quá trước như vậy đi. Phía sau nhìn một chút có còn hay không truyền thừa của hắn xuất hiện. Hắc Sát vào lúc này nằm trên ghế salon bĩu môi. Thứ tốt đều là Trần Cẩn. Toàn bộ cũng không có phần của ta. Phương Tu suy nghĩ một chút nói. Ngươi nếu có thể cố gắng tu luyện. Cuối cùng có nắm chắc không đi thần đạo cũng có thể đột phá 4 cấp. Ngươi có thể hướng ta thay một cái yêu cầu. Muốn ta giúp ngươi chuẩn bị cái gì? Ta đều có thể thử nghiệm giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Hắc Sát thoáng cái nhảy cỡn lên. Thật sự. Phương Tu vì điều động con này mèo lười tích cực tính, cũng liền trước mở ra một chi phiếu trống. Thật sự, nói xong, Phương Tu đứng lên, nghĩ phải đi hết lên một tầng. Đến đây, Trần Cẩn động thiên pháp bảo cũng chế tạo thành công. Phương Tu nên chuẩn bị chính mình kế hoạch bước kế tiếp. Bất quá Phương Tu mới vừa đứng lên, con mắt nhìn một cánh cái kia cánh cửa. Ý tưởng đột phát, hắn trong nháy mắt dừng bước, cũng không quay đầu lại. Liền hỏi như vậy, Trần Cẩn, thiên giới cái kia trong thần giới, sau cùng thần tọa chi trong điện, còn giống như có mấy quạt cửa không gian truyền tống, có thể dung nhập vào ngươi món pháp khí này bên trong sao? Động thiên pháp khí, phối cửa không gian truyền tống mới đúng chứ? Trần Cẩn suy tư một chút, nhưng là thử xem, vì cảng thị. Nguyên bản Phương Tu tại vi cảng thị vị trí nhà con phố kia lên, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng yếu ớt, một cánh mang theo giày kim loại nặng phong cách cửa bỗng nhiên từ trên xuống dưới xuất hiện tại trên con đường này. Phương Tu đẩy cửa ra, hướng về bên ngoài nhìn một chút. Giờ phút này vi cảng thị chính trị đêm tối, có thể rồi, không thành vấn đề. Phương Tu nhìn chung quanh một chút, quen thuộc đường phố, quen thuộc hai cái hàng xóm nhà ở, còn có cái kia quen thuộc đèn đường, cũng không có biến hóa quá lớn. Dọc theo đường phố một đường nhìn xuống, vẫn có thể nhìn thấy vi cảng thị cái kia xanh biếc biển khơi. Phía sau chúng ta sẽ ở toàn bộ các nơi trên thế giới đều mua một ngôi nhà, có thể thông qua cái cửa này đến tự do xuyên qua cùng hưởng thụ các nơi trên thế giới khí hậu. Mặc dù định cư tại siêu phàm chi thành, nhưng là lại có thể xuất hiện tại toàn thế giới. Phương Tu nhìn thấy cánh cửa kia sau, đột nhiên nghĩ tới trước tự nhìn qua một cái nào đó điện ảnh, vừa vặn trên tay còn có mấy quạt dư cửa không gian truyền tống, cũng liền lại tế luyện vận dụng lên. Động thiên pháp bảo tùy thời có thể trở nên lớn nhỏ đi thu lại, nhờ vào đó bọn họ tùy thời có thể biến mất ở trước người, nhưng là cũng có thể xuất hiện tại thế giới mỗi một chỗ. Sống lại kẻ chi phối hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.